Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay, anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất. Đó chính là tập 10, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Chú Cháu Thích Lấy Chồng đến từ tác giả Hoàng Chi. Và để biết cái kết nào dành cho câu chuyện này, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 10, tập cuối của bộ truyện Chú Cháu Thích Lấy Chồng, tác giả Hoàng Chi qua phần diễn đọc của anh Sa. Khi mà cả hai chuẩn bị vào trong thì Đăng Quân đã kịp thời chạy đến. Bảo Ngọc, em không được đi theo anh ta đâu. Cô quay lại, nhìn thấy anh thì bất ngờ. Chú, sao mà chú cũng ở đây? Bây giờ thì cháu cùng anh hai đi gặp ba mẹ cháu. Đăng Quân nhìn ra bảo. Anh định đưa cô ấy đi đâu? Vì sao lại gạt cô ấy? Gia Bảo không thèm nói tới, tiêm tụm cáo Bảo Ngọc đi. Khi cô quay lưng thì Đăng Quân nói lớn. Chú, cháu thích lấy chồng. Lúc này, bước chân của Bảo Ngọc dừng lại. Trong đầu giống như cuốn băng chạy chậm. Từng hình ảnh, từng lời nói mà cô đã nói với anh từ từ lướt qua. Khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc cùng với nỗi đau mất mát người thân dần dần hiện rõ trong tâm trí của cô. Bảo Ngọc ôm đầu ngồi xổm xuống. Gia Bảo bắt đầu lo sợ. Bảo Ngọc à, đi theo anh. Anh đem đi gặp ba mẹ. Chẳng phải là em nói nhớ ba mẹ sao? Bảo Ngọc, em làm sao vậy? Anh xin em đấy, hãy nhớ ra anh đi. Anh biết là em chịu nhiều mất mát đau thương. Vì vậy cho nên em thà rằng bỏ đi hiện tại chỉ để làm một đứa bé. Nhưng mà em cũng không thể nào trốn chạy mãi như vậy. Em hãy quay đầu lại nhìn anh đi. Mình đã hứa nắm tay nhau cơ mà. Anh sẽ cầm tay em vượt qua mọi sóng gió. Anh yêu em. Giờ phút này thì Đăng Quân rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng. Vậy nhưng anh không thể vào trong. An ninh sân bay đã ngăn anh lại. Gia Bảo thì lo sợ vậy nên cứ hối thúc. Bảo Ngọc à, mình đi thôi. Trễ giờ bay thì sẽ không gặp được ba mẹ đâu. Lúc này Bảo Ngọc ngước mặt lên nhìn Sa Bảo rồi nói. Anh vẫn còn muốn gạt em sao? Sa Bảo sửng sốt. Bảo Ngọc, em sao vậy? Anh hai không hề gạt gì em cả. Anh còn định nói dối à? Em đã tỉnh táo rồi. Ba mẹ đã mất rồi. Vì sao anh lại nói đưa em đi gặp ba mẹ? Anh đang định đưa em đi đâu? Điều mà Sa Bảo lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Dù rằng lương trước rằng cô sẽ hồi phục bất cứ lúc nào, vậy nhưng chỉ cần đưa cô đến một nơi xa lạ thì sẽ có cách giữ cô lại bên cạnh. Vậy nhưng Sa Bảo không bao giờ tính được rằng Đăng Quân sẽ tìm đến và Bảo Ngọc bình phục vào ngay lúc này, khiến cho mọi thứ thiếu một bước nữa thôi thì đã có thể thành công. Anh đưa tay kéo Bảo Ngọc đi vào trong. Ở đây có quá nhiều chuyện buồn. Anh muốn đưa em đến một nơi hoàn toàn mới. Ở đó chúng ta sẽ có cuộc sống khác. Em đi theo anh đi. Anh sẽ chăm sóc bảo vệ cho em mà. Bảo Ngọc nghe xong thì vung mạnh tay của mình ra. Không. Em sẽ không đi theo anh đâu. Đúng là nơi này quá nhiều chuyện đau buồn. Nhưng mà nơi này có ba mẹ, có người em yêu. Em sẽ không rời bỏ họ. Anh muốn đi thì tự mà đi đi. Nói rồi thì Bảo Ngọc tiến ra bên ngoài. Đăng Quân đang nhìn cô. Cả hai ôm nhau trong xúc động. Cuối cùng thì em cũng đã nhớ ra anh. Em không bỏ anh đi. Làm sao mà em có thể rời bỏ người đàn ông yêu em được? Bởi vì em quá yếu đuối. Em đã chọn sống trong quá khứ chứ không chấp nhận thực tại. Xem chút nữa thôi, em đã mất anh rồi. Bảo Ngọc nói rồi khóc trong vòng tay của Đăng Quân. Mọi chuyện đã qua hết rồi, em vẫn còn có anh. Anh sẽ không để em chịu thêm tổn thương nào nữa cả. Gia Bảo nhìn hai người như vậy thì tức tối, ánh mắt chỉ một màu đen, sau đó dần giữ quay người đi vào bên trong. Làm đến mức này Gia Bảo không thể nào quay đầu được nữa. Lúc này cả hai mới rời khỏi nhau, Đăng Quân nói. Anh ta đi rồi. Cứ mặc kệ anh ấy đi. Thế bây giờ anh đem về nhé. Dạ vâng. Sau đó thì hai người họ tay trong tay rời khỏi sân bay. Lúc này trên đường trở về nhà thì Đăng Quân mới kể hết mọi việc làm của Gia Bảo cho Bảo Ngọc nghe. Rồi cả việc Gia Bảo là con của ông Phát nữa. Như vậy có nghĩa là anh hai đã nhận được bà. Vậy mà lại nói là không. Chắc có thể do nhiều chuyện xảy ra thế nên Gia Bảo không nói. Chú Phan cũng muốn tìm ba em để nói chuyện. Nhưng mà biết ông sức khỏe không tốt nên tạm hoãn. Anh ấy mãi cũng không ra vì sao Gia Bảo ghét anh đến như vậy. Lợi dụng Hải để hãm hại anh. Rồi lợi dụng việc chú Phan giao quyền ở xưởng mà tự ý hủy hợp tác với công ty anh nữa. Bảo Ngọc đã có câu trả lời trước những việc làm của Gia Bảo. Đó là bởi vì anh ấy có tình cảm với em. Dù cho em đã từ chối và nói đó là sai trái, vậy nhưng anh hai dường như không chịu nghe. Đăng Quân sửng sốt. Bây giờ nghe cô nói anh mới nhận ra. Tất cả đều do Gia Bảo yêu Bảo Ngọc. Bây giờ anh cũng biết vì sao Gia Bảo vu tiếng xấu cho mình, không cho anh gặp Bảo Ngọc. Lợi dụng cô bị sống không tỉnh táo, lừa gạt cô đi theo. Đăng Quân càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ khi Gia Bảo quá mù quáng. Rất nhanh cả hai đã về đến nhà. Người làm thấy Bảo Ngọc thì kinh ngạc. Cô Bảo Ngọc, cô về rồi à? Thế còn cậu chủ... Anh ấy đi rồi. Dạ, trong nhà có người tên Phan. Buổi sáng đến cùng cậu này, vẫn còn ngồi trong kia. Mình vào trong gặp chú Phát đi. Dạ vâng. Vào phòng khách thì Đăng Quân cùng với Bảo Ngọc đã nhìn thấy ông Phát. Chú. Ông Phát nhìn đến Đăng Quân cùng với Bảo Ngọc thì vui mừng nói. Ôi, thế cháu đưa Bảo Ngọc về rồi à? Thế còn Gia Bảo đâu? Bảo Ngọc trả lời. Anh ấy đi rồi chú à? Gia Bảo đi rồi á? Đi đâu? Bây giờ đến lượt Đăng Quân nói. Chúng con không biết. Anh ta muốn đưa Bảo Ngọc đi, vậy nên nhân lúc thần trí Bảo Ngọc không tỉnh táo đã lừa cô ấy. Mà nếu như cháu không đến và Bảo Ngọc kịp thời nhớ lại thì có lẽ giờ này cháu đã mất Bảo Ngọc rồi. Ông Phát đang đợi Gia Bảo về hỏi rõ việc bán xưởng. Bây giờ thêm chuyện Đăng Quân nói làm ông không hiểu chuyện gì cả. Cháu nói gì vậy? Gia Bảo lừa Bảo Ngọc là thế nào? Thế không phải Gia Bảo muốn đưa Bảo Ngọc ra nước ngoài chứ chị à? Không được chú à. Bởi vì Gia Bảo yêu Bảo Ngọc nên muốn có được cô ấy. Dù rằng trước đó Bảo Ngọc đã từ chối. Và đó cũng là lý do Gia Bảo ghét cháu mà hãm hại. Ông Phát không tin con trai của mình lại mù quáng làm ra những chuyện như thế. Gia Bảo cùng với Bảo Ngọc là anh em cơ mà. Lớn lên bên nhau thì làm sao mà nó lại yêu Bảo Ngọc được. Anh ấy nói chúng cháu không có quan hệ huyết thống. Sao lại như vậy? Chú mới biết Gia Bảo đã bán xưởng gia công. Bây giờ Gia Bảo bỏ đi thì chú cũng không biết làm thế nào cả. Cả Đăng Quân và Bảo Ngọc đều sửng sốt. Sao cơ? Bán xưởng á? Đúng như thế. Chú cũng mới biết sáng nay thôi. Anh ấy đang làm cái gì vậy chứ? Lúc này thì Đăng Quân có điện thoại gọi đến. Lấy nghe máy không biết bên kia nói gì mà sắc mặt có vẻ không tốt. Lúc nào vậy? Ông Phát tình ý nhận ra nên hỏi. Có chuyện gì vậy cháu? Bảo Ngọc cũng lo lắng. Tôi không nhớ công ty có việc gì à anh? Đăng Quân nhìn cô sau đó nhìn ông Phát rồi trả lời. Gia Bảo đã bán công ty Tường Vân. Sao? Anh nói gì vậy? Công ty ba em, vì sao mà anh ấy lại bán? anh cũng vừa mới nhận được thông tin thôi. Ông Phát cứ tưởng bán mối xưởng của ông, bây giờ biết ra bán cả công ty của nhà Bảo Ngọc thì ông vô cùng bức xúc. Vì sao Gia Bảo lại làm như vậy chứ? Chỉ có anh ta mới có câu trả lời thôi chú à. Lúc này Bảo Ngọc bật khóc. Công ty ba cô cực khổ gầy dựng bây giờ lại bị bán mất. Cô biết phải ăn nói thế nào với ba mẹ đây. Vì sao anh hai lại bán công ty chứ? Đó là tâm huyết cả đời của ba cơ mà. Đăng Quân ôm cô an ủi. Em đừng khóc nữa. Mọi chuyện vẫn còn đường cứu ván mà. Ông Phát thấy Bảo Ngọc đã quá tội nghiệp rồi. Ông thật sự không ngờ Gia Bảo lại đối với gia đình có ơn nuôi mình như thế. Tin tưởng giao cho quản lý, ấy vậy mà âm thầm đem bán. Thà rằng là xưởng gia công thuộc tài sản của ông, ông cho nếu như bán, ông cũng không trách gì. Đằng này công ty Tường Vân là của ông Tường, Bảo Ngọc lại là con gái duy nhất, vậy nên công ty thuộc về cô ấy. Cháu đừng buồn nhé. Gia Bảo làm ra việc đó, chú thân làm ba, xin đứng ra nhận lỗi. Chú sẽ tìm cách mua lại công ty trả cho cháu. Đăng Quân biết ông Phát là người tốt, mọi việc sai trái đều là do Gia Bảo. Chuyện đó cứ để cháu lo, đây cũng không phải là lỗi của chú đâu. Dù gì cũng làm do nó gây ra, chú muốn góp phần phụ giúp cháu. Cảm ơn chú à. Bảo Ngọc lúc này vẫn còn khóc, cô cứ tựa vào vai của Đăng Quân như vậy, còn anh thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Em đừng buồn. Bằng mọi giá, anh cũng sẽ lấy công ty về lại cho em mà. Sau đó thì Gia Bảo gần như mất tính, không ai biết anh đi đâu cả. Về phần Thủy, sau khi xuất viện thì trở về nhà, muốn tìm Gia Bảo thì lại hay tin anh không còn trong nước. Cô ta lại càng điên tiết căm hận hơn nữa. Nỗi đau mất con cùng với tình yêu không được đáp trả làm cho Thủy hận đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Gia Bảo thôi. Đăng Quân cùng với ông Phát đã hợp sức mua lại công ty Tường Vân, giao lại cho Bảo Ngọc quản lý. Theo như tâm nguyện lúc sống của ba mẹ cô đã cố gắng để phát triển công ty, cũng như gìn giữ tâm huyết của gia đình. Cô thầm cảm kích người đàn ông đó bên cạnh giúp đỡ, động viên mọi lúc khi cô gặp khó khăn. Sau gần một tháng, công ty đã ổn định và đi vào khuôn khổ. Ngày hôm nay thì công ty có buổi phỏng vấn tuyển thêm nhân sự và đích thân Bảo Ngọc phỏng vấn. Người tiếp theo. Hoa nghe đến lượt mình thì chuẩn bị đi vào. Sau khi Hải nhận hết tội vào mình thì Hoa hoàn toàn vô can. Cũng không hề cắn rứt lương tâm, lại còn nhận nhơ như không có gì cả. Đợi gần một tháng cho mọi việc lắng xuống thì đã đi xin việc. Và cô ta chọn công ty Tưởng Vân. Mở cửa bước vào phòng phỏng vấn, Hoa cúi đầu chào. Lúc ngẩng lên thì nhìn thấy Bảo Ngọc. Còn Bảo Ngọc thì cũng rất bất ngờ khi Hoa đến đây xin việc. Những việc mà Hoa làm Bảo Ngọc cũng biết qua, cũng như đoán Hải nhận lãnh tội một mình thay cho Hoa cũng bởi vì yêu cô ta. Hoa là người lên tiếng hỏi trước. Ơ? Sao lại là cô? Rất nhanh Hoa cười mỉa mai. Xem cũ của tôi chán cô nên bây giờ cô tìm người khác rồi à? Mà công nhận cô giỏi thật đấy. Leo lên đường trước gì ở đây mà lại phỏng vấn tuyển nhân sự thế kia. Ôi, thế chắc là tôi phải nhờ cô dạy một khóa để kiếm công việc tốt nhàn hạ quá. Bảo Ngọc không hề quan tâm, Hoa nói hưu nói vườn gì cả mà hỏi lại. Cô còn nhớ là mình đến đây để làm gì không? Đương nhiên là phỏng vấn xin việc. Mà tôi nghĩ một người chỉ dựa vào nhan sắc để có chức vụ thì không xứng phỏng vấn tôi đâu. Thế ai mới xứng để phỏng vấn cô? Nói thử tôi nghe xem nào. Đương nhiên là giám đốc rồi. Thì giám đốc đang ở ngay trước mặt của cô đấy thôi. Hoa nghe xong đưa mắt nhìn xung quanh. Đâu? Giám đốc đâu? Cô lừa tôi à? Tôi không lừa cô. Xin giới thiệu với cô, tôi là giám đốc của Tường Vân. Người phỏng vấn hôm nay mà cô vừa nói không xứng đấy. Hoa lập tức sửng sốt, mặt thì cứng đờ, không dám tin rằng Bảo Ngọc, người mà mình vừa khinh, bây giờ lại chính là giám đốc. Mặt cô gầm xuống xấu hổ. Tôi xin lỗi. Tôi không biết giám đốc... À không. Cô là giám đốc... thế... Có mấy lời không phải mong giám đốc bỏ qua. Lời xin lỗi của tôi thì tôi sẽ nhận. Bởi vì cô có những lời nói xúc phạm tôi. Còn về việc tuyển cô vào công ty tôi e rằng không được. Bởi vì với tài năng của cô thì công ty nhỏ của tôi thật sự trả lương không nổi đâu. Hòa đã biết trước kết quả khi biết Bảo Ngọc là giám đốc, vậy nên lùi thủi quay người đi xa. Lúc đến cửa, Bảo Ngọc nói: nếu như cô muốn tìm công việc chân chính để làm thì cũng nên bỏ đi cách nghĩ xem thường người khác. Đừng tự cho mình cái quyền trên cao rồi hiển nhiên dùng chân đạp lên người khác như vậy. Như thế thì mãi mãi cô cũng chỉ có thể cúi đầu nhìn chân của mình mà không bao giờ ngóc đầu lên được đâu. Bé mặt trước lời nói nhẹ nhàng nhưng mà đầy thâm ý, Hoa rời đi trong hổ thẹn. Bảo Ngọc kết thúc phỏng vấn định về phòng làm việc thì lại nhận được điện thoại. Cầm lên xem thì là số của Đăng Quân. Cô mỉm cười rồi nghe máy. Em đang làm gì vậy? Em vừa phỏng vấn tuyển nhân sự xong. Buổi chiều tan ca, anh đến đón em nhé. Nhưng mà sao hôm nay lại muốn đón em vậy? Thế không phải thường ngày anh vẫn hay đón em đó sao? Thêm hôm nay là một ngày đặc biệt. Thế lại bí mật à? Em lại quên nữa rồi. Đăng Quân nghĩ chắc cô vì công việc nên quên cuộc hẹn của anh và cô. Trước đó, anh nghĩ đã đến lúc anh chính thức rước cô về nhà. Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, vậy nên anh vẫn chưa nhắc đến. Giờ đây thì mọi việc đã ổn, vậy nên anh muốn thực hiện lời hứa. Vì vậy, cả hai đã lên kế hoạch cho đám cưới. Theo như đã hẹn, hôm nay anh sẽ đưa cô đi thử váy cưới. Ấy thế mà cô lại quên mất. Đúng giờ thì Đăng Quân đến trước cửa công ty để đợi cô. Bảo Ngọc từ trong đi ra. Nhìn thấy anh thì cô nở ngay nụ cười hạnh phúc. Đến chỗ anh thì cô hỏi: thế muốn đưa em đi đâu đây? Đưa em đi thử váy cưới. Em quên rồi sao bà xã? Cô nghe xong thì gõ tay lên trán. Ôi chết. Ấy thế mà em không nhớ ấy. Mà chưa gì đã bà xá rồi. Anh đừng có gọi bừa như vậy. Đăng Quân cầm tay cô đưa lên. Trên ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà anh cầu hôn hôm ở Vũng Tàu. Đây là bằng chứng xác thực nhất. Thế bà xá còn muốn gì nữa? Hay là đợi động phòng rồi mời cho anh gọi thế? Bảo Ngọc đúng là không còn gì để nói. Vốn chỉ muốn đùa anh. Ai ngờ cô lại bị anh nắm thóp. Nhìn chiếc nhẫn mà cô có chút buồn khi nhớ lại chiếc nhẫn trước đây đã bị mất. Lúc tỉnh trí lại cô đã không còn nhìn thấy chiếc nhẫn. Sau đó cố gắng lắm mới nhớ ra. Gia Bảo đã lợi dụng khi cô không tỉnh táo tháo ra rồi vứt bỏ. Vì chuyện này cô đã buồn rất nhiều nên Đăng Quân đã dẫn cô đi chọn mua chiếc nhẫn khác. Lại còn khắc tên của cả hai người. Anh nói: những thứ liên quan đến chuyện đau buồn thì hãy bỏ qua đi. Từ bây giờ cùng anh bắt đầu một khởi đầu mới. Anh muốn cô sẽ chỉ có vui vẻ hạnh phúc khi bên anh thôi. Sau đó Bảo Ngọc lên xe rồi Đăng Quân lái xe đi. Dừng lại ở một cửa hàng áo cưới lớn. Anh mở cửa rồi nắm tay cô bước vào. Nhân viên trong cửa hàng ra tiếp đón. Biết được cả hai đến chọn áo cưới thì đã tư vấn: đây đều là những mẫu váy cưới mới nhất của cửa hàng. Cô dâu chú rể cứ lựa chọn thoải mái. Ôi, mà nhìn cô dâu dáng chuẩn thế này thì mặc bộ nào cũng đẹp hết. Đăng Quân nhìn qua Bảo Ngọc cười rồi nói: em xem đi. Cả nhân viên cũng nhìn ra bà xã của anh đẹp. Ôi, anh hãnh diện quá. Anh làm quái. Mà mặt của anh hình như xào này dày hơn so với tốc độ tuổi của anh rồi nhỉ. Thế em không nghe chồng già vợ trẻ là tiên à? Anh không hề cảm thấy tự ái đâu. Ngược lại là tự hào bởi vì mình cưới được vợ trẻ đẹp đấy. Bảo Ngọc nhéo má của anh rồi nói: thế anh có muốn thử đồ không? Hay là đứng ở đây mà tự luyến đấy? Đương nhiên là chọn đồ. Khen vợ thì thời gian sau này còn dài mà. Đăng Quân nhìn người nhân viên thì mới thấy cô nhân viên đang cười tủm tỉm. Anh liền hắng giọng đứng chỉnh tề rồi nói: Phiền cô lấy hết váy cưới ở đây cho vợ tôi thử nhé. Anh điên à? Thử hết nhiều đây, em chết đấy. Thế thôi, thử mấy cái mà em ưng ý thôi. Sau đó người nhân viên dẫn Bảo Ngọc vào thử váy. Lúc này cô nhân viên nói: Nhìn chú rể vui tính quá, có vẻ chiều và sợ vợ nhỉ. Bảo Ngọc cười rồi nói: Có sợ à? Nói xong thì cô nghĩ: Không nhé, nhìn cô trông dữ lắm hay sao mà bảo anh sợ vợ. Thật ra thì chỉ là do anh thương và chiều cô thôi. Sau khi mặc xong váy thì Bảo Ngọc bước ra. Đằng quần cũng đã thay đổi chú rể, nhìn anh phong độ trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Đằng quần đút tay vào túi quần hồi hộp đợi cô sâu của mình bước ra. Khi quay đầu lại, anh cứ như đứng hình vậy. Bảo Ngọc trong chiếc váy màu trắng ôm sát lấy cơ thể của cô. Bên dưới là đuôi cá dài. Nhìn cô không khác nào một nàng tiên cá kiêu sa kiểu diễm. Sau giây phút mất hồn, Đằng Quân tiến đến chỗ cô. Ôi, bà xã của anh đẹp quá. Ông xã cũng lịch lãm điển trai thật đấy. Như vậy mới xứng với bà xã chứ. Người nhân viên cũng lên tiếng. Công nhận là cô sâu chú rể đẹp đôi quá. Nghe lời khen đó, anh và cô nhìn nhau mỉm cười. Trong mắt của họ chỉ có đối phương. Sau đó thì môi áp môi chìm đắm trong mật ngọt của hạnh phúc. Sau khi tròn váy và chụp ảnh cưới xong thì Đăng Quân đưa Bảo Ngọc về nhà. Đến cổng thì anh cũng dừng xe lại. Sau khi mình cưới, anh định sẽ bỏ đi cái hàng rào ngăn cách hai nhà. Em thấy sao? Vì sao anh lại muốn như vậy? Anh muốn... Khi lấy anh rồi, em cũng không rời xa căn nhà của mình, cũng như rời xa ba mẹ em. Cô nghe xong thì cảm động trước sự chu đáo của anh. Cảm ơn anh nhé. Ngốc thật đấy. Anh yêu em nên sẽ làm mọi thứ vì em mà. Em cứ nghĩ là mình bất hạnh, nhưng mà bây giờ em nhận ra bản thân vẫn rất may mắn khi mà có anh và được làm vợ của anh, với cả làm mẹ của các con anh nữa. Bảo Ngọc chuẩn bị mở cửa xuống xe thì Đăng Quân hỏi: Tớ vẫn không có tin tức gì của Sa Bảo sao? Không có anh à. Không biết là anh ấy đã đi đâu. Mà cũng tội nghiệp cho chú Phát, đã già như vậy rồi, vừa mới nhận lại con trai chưa bao lâu thì phải lo lắng mong nhớ. Cũng mong là anh ta sẽ sớm quay trở về. Em cũng mong là như vậy. Chỉ cần anh hai em quay về, em sẽ không tránh chuyện bán công ty nữa. Nhưng mà em chỉ mong anh hai thông suốt, không mù quáng nữa. Em không muốn mất đi người anh trai này. Ừ, anh hiểu em mà. Thế thôi, em vào nhà đi. Dạ vâng. Đăng Quân hôn lên má Bảo Ngọc một cái, rồi cô bước xuống xe đi vào nhà. Vào đến thì cô lên thẳng lầu, cũng không vào phòng của mình mà cô vào phòng của ba mẹ. Khi bước vào, tất cả vẫn nguyên vẹn như lúc hai người còn sống. Mọi thứ trong phòng làm cô không kìm được mà rơi nước mắt. Cô đưa tay chạm vào từng thứ trong phòng. Đến bàn làm việc của ông Tường thì Bảo Ngọc cầm tấm ảnh gia đình lên. Sờ vào ảnh cả ba mẹ, cô nói trong nước mắt: Ba, mẹ, con gái của ba mẹ sắp lấy chồng rồi đấy. Ba mẹ yên tâm, người đàn ông con lấy rất thương con. Bà cũng đã gặp anh ấy rồi, còn tin tưởng gửi gắm con cho anh ấy. Vậy nên ba mẹ trên trời hãy yên tâm về con nhé. Phải chi ba mẹ còn sống thì hạnh phúc của con sẽ trọn vẹn. Còn anh hai không biết bỏ đi đâu cũng không về. Ngày đám cưới của con cũng chẳng còn ai cả. Ôm tấm ảnh vào trong lòng, Bảo Ngọc bật khóc. Qua một lúc thì mới đặt xuống. Cô nhìn thấy ở trong tủ sách có một chút mảng nhện. Chắc là do người làm không thấy mà bỏ sót. Bảo Ngọc đi đến để lau thì cô mới nhìn thấy có một cái máy quay ở trong góc kệ. Bảo Ngọc lấy ra xem thì mới nhớ đây là máy quay cô đã đặt trong phòng để ghi lại những hình ảnh việc làm của ba cô. Lúc mẹ mất chỉ còn mỗi mình ba, vậy nên Bảo Ngọc muốn ghi lại những hình ảnh của ông để làm kỷ niệm. Nhiều chuyện xảy ra, thế nên cô cũng quên mất. Bây giờ nhờ có màn nhện cô mới nhớ ra. Bảo Ngọc mở máy ra, trong đó là hình ảnh của ông Tường ôm hình vợ rồi lẩm bẩm. Sau đó là những lúc cô đến thăm trò chuyện cùng ông. Xem đến đâu cô lại bận khóc đến đó. Tưởng chừng sẽ không có gì thì Bảo Ngọc như chết lặng, không dám tin. Khi mà máy chiếu đến cái ngày ba cô gặp chuyện, Gia Bảo đã bước vào phòng. Lời thú tội của anh được phát rõ ràng. Hóa ra chính cái người mà cô luôn xem như anh trai đã giết mẹ cô, rồi lại còn khiến ba cô bị sốc. Không những vậy, còn trơ mắt đứng nhìn mà không cứu. Sau khi xem hết thì Bảo Ngọc khuỵu xuống sàn. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Cô không ngờ được lòng dạ con người có thể thay đổi, trở nên máu lạnh tàn nhẫn như thế. Còn đâu là người anh trai mà cô yêu quý. Cô chưa hề tránh Gia Bảo lừa gạt để đưa mình đi hay là bán công ty. Nhưng mà riêng những việc làm độc ác giết mẹ hại ba, cô không bao giờ tha thứ. Khi mà sự chân thành đổi lại bất hạnh, thì giờ đây lòng cô chẳng còn sót lại chút tình cảm anh em của mấy chục năm nữa. Có chăng chỉ là thù hận? Vì sao đối với người con nuôi dưỡng mình mà lại có thể xuống tay như vậy? Nếu như không phải Gia Bảo bỏ đi, thì giờ đây cô chỉ ước có thể giết anh để trả thù cho ba mẹ. Bảo Ngọc gào khóc cho tình người bạc béo vô ơn. Đăng Quân lúc này nhìn căn phòng của mình để xem nên bày trí thay đổi như thế nào để Bảo Ngọc cảm thấy thích. Anh nghĩ là sau này anh và cô luôn phiên ở cả hai nhà để không nhà nào bị quạnh vé. Muốn hỏi ý kiến cô vậy nên đã lấy điện thoại ra gọi. Bảo Ngọc nghe tiếng chuông điện thoại thì lấy ra xem là Đăng Quân gọi đến, thế nên cô liền nhấc máy. Em nghe. Đăng Quân nghe giọng của cô hơi khác, dường như là cô đang khóc, thế nên hỏi. Em sao vậy? Vì sao lại khóc? Nỗi thất vọng khi bị chính người thân phản bội lừa dối làm cho Bảo Ngọc bị sốc, không thể nào giải bày thành lời. Thấy cô không nói gì cả thì Đăng Quân lại càng lo lắng. Em đợi nhé, bây giờ anh sẽ sang ngay. Tắt máy xong, Đăng Quân đi nhanh ra khỏi phòng rồi sang nhà cô. Được người làm mở cửa, Đăng Quân đi vào rồi lên thẳng phòng cô. Vậy nhưng cô lại không có trong phòng. Khi quay trở ra, anh nghe tiếng nước ở bên phòng của ông Tường. Đi đến thì cửa vẫn đang hé mở. Đưa tay đẩy ra thì lại nhìn thấy Bảo Ngọc bên trong đang ngồi dưới sàn khóc lóc. Đăng Quân vội vã chạy vào. Em sao thế? Đã có chuyện gì vậy? Bảo Ngọc ngước nhìn anh với gương mặt đầy nước mắt. Cô ôm chầm lấy anh rồi òa khóc. Tại sao vậy? Tại sao cũng là con người mà lại có thể tàn nhẫn như vậy? Huống hồ gì là còn là người thân trong gia đình nữa. Đăng Quân không hiểu chuyện gì cả, đưa tay vỗ lên lưng nhằm xoa dịu sự phẫn nộ trong lòng của cô lúc này. Thế có gì thì em bình tĩnh nói anh nghe đi. Bảo Ngọc rời khỏi người anh, cô đưa cho Đăng Quân chiếc máy quay phim. Dù không hiểu gì cả nhưng anh vẫn nhận lấy mở lên xem. Gương mặt ban đầu bình thường, sau một lúc thì tràn đầy sát khí cùng với sự cảm phấn. Cái gì vậy? Sao mà anh ta có thể làm ra những việc như vậy? Anh ta có còn là con người nữa không thế? Chỉ vì tình cảm mù quáng mà anh ta ra tay sát hại mẹ, khiến ba vì vậy mà mất. Em thật sự không dám tin những gì mà mình vừa nhìn thấy. Em đừng quá đau buồn như vậy. Người làm việc xấu rồi sẽ nhận hậu quả. Dù cho anh ta có chạy đến chân trời góc bể thì cũng không thể nào yên ổn được đâu. Phải chỉ là ai khác, nhưng mà vì sao lại làm người mà em xem như là anh ruột vậy? Ngoài ba mẹ ra thì anh ấy là người thân duy nhất còn lại của em. Vậy nhưng mà chính anh ta lại tước đoạt đi mạng sống của ba mẹ em, cũng là người mình gọi tiếng ba. Anh ta giống như một con ác quỷ vậy. Em cảm thấy gớm ghiếc, kinh tởm. Em hận là mình không thể nào giết anh ta để báo thù thôi. Nếu như em báo thù theo cách đó thì là quá dễ dàng cho anh ta. Cứ để anh ta trốn chạy, sống trong sự thấp thỏm, đêm đêm phải gặp ác mộng về những việc xấu mà mình đã làm, chịu sự giày vò không yên. Chứ mà giết anh ta thì nhẹ quá. Bảo Ngọc nghe như vậy thì chỉ im lặng. Cô gục vào vai của anh mà rơi nước mắt. Sau khi tội ác của Gia Bảo được phơi bày thì đối với ông Phát là người tội không kém. Cứ nghĩ có lỗi nên ông cố gắng bù đắp. Dù Gia Bảo đã bán xưởng không lý do, ông cũng đã bỏ qua. Mỗi ngày ông đều mong ngóng tin tức từ con trai, nhưng mà vẫn vô vọng. Bây giờ thì lại biết ra sự thật kinh hoàng khi chính con ông sát hại người có ơn nuôi mình, làm cho cô gái lương thiện như Bảo Ngọc phải chịu cảnh mồ côi. Ông đã cất công vào Sài Gòn thay Gia Bảo quỳ xuống, nói lời xin lỗi trước mặt của Bảo Ngọc. Chú không làm gì có lỗi với cháu cả, chú không cần xin lỗi đâu. Chú muốn thay mặt Gia Bảo, cũng là anh trai của cháu, xin lỗi gia đình và cháu. Chú biết, những việc tán tận lương tâm mà Gia Bảo làm ra, có xin lỗi cũng không thể nào bù đắp được. Nhưng mà ngoài việc xin lỗi ra, chú thật sự không biết làm gì cả. Người anh trai của cháu đã chết cùng với ba mẹ rồi, còn anh ta bây giờ chỉ là kẻ thù thôi. Việc nào ra việc ấy, chú không liên can, thế nên cháu không muốn chú vì anh ta mà phải cầu xin gì cả. Anh ta không xứng đáng, mà cháu cũng sẽ không nhận lời xin lỗi đó. Bằng chứng cháu cũng đã trình lên công an. Nếu như anh ta có thể trốn cả đời thì cứ việc, còn nếu như về đây thì sẽ phải đền tội, nhận lãnh hình phạt cho kẻ vô ơn. Chú đừng nói gì thêm nữa, sẽ làm cho khó xử đấy. Ông Phát biết là mình không thể làm gì khác, đành lùi thủi ra về. Ông không còn mặt mũi nào để nhìn Bảo Ngọc và cả Đăng Quân. Ông biết được cả hai chuẩn bị đám cưới nên gửi lời chúc mừng. Chú hiểu rồi, mà chắc là đám cưới hai cháu chú không đến dự được. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc nhé. Cảm ơn chú. Đăng Quân lúc này mới hỏi, chú không đến tham dự lễ cưới của chúng cháu sao? Ông Phan không thể nói là bởi vì ông Hồ thèn quá, thế nên đành viện đài một lý do. Đến hôm đó chú có công việc, chắc là không đến tham dự được, nhưng mà chú sẽ gửi quà mừng ngày vui của hai đứa. Lời chúc của chú là món quà lớn của cháu và Bảo Ngọc rồi. Nếu như hôm đó chú đến được thì chúng cháu sẽ càng thêm vui. Thế để chú xem lại. Thôi, bây giờ chú về đây. Để cháu tiến chú. Đăng Quân tiến ông Phát ra đến cổng thì mới nói, cháu biết là chú cảm thấy có lỗi về chuyện của Gia Bảo, nhưng mà cháu và Bảo Ngọc rất rõ ràng, ai làm người ấy chịu, chú không cần phải áy náy. Với gia đình người có ơn với chú còn chưa làm gì để đền đáp, thế mà bây giờ lại biết con trai của mình sát hại họ. Nếu như có thể chết để đền tội, chú cũng làm. Biết cháu và Bảo Ngọc không trách, nhưng mà từ trong lòng của chú cảm thấy hổ thẹn lắm. Chú đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Ngày vui của chúng cháu rất mong sự có mặt của chú. Bây giờ Bảo Ngọc không còn người thân, nên muốn chú làm chủ hôn nhà gái. Ông Phán xúc động. Làm chủ hôn sao? Nhưng mà chú sợ là Bảo Ngọc... Chú đồng ý đi, đây là chủ ý của cô ấy đấy. Nếu được như vậy thì chú cảm thấy vinh hạnh quá. Chú xem Bảo Ngọc như con gái. Nếu như con bé cần gì ở chú luôn sẵn sàng. Cảm ơn chú. Chú mới là người phải nói lời cảm ơn cháu và Bảo Ngọc đấy. Chuyện cũ bỏ qua đi chú à. Huống hồ gì thì chú cũng không biết gì cả. Chú về giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, chú biết rồi. Thế thôi chú về đây. Ông Phát lên xe rồi Đăng Quân mới vào nhà. Bảo Ngọc thấy anh đã trở lại thì hỏi, chú Phát về rồi anh? Ừ, chú ấy về rồi. Cô ngỏ ý muốn làm chủ hôn cho nhà gái đấy. Ý chú thế nào anh? Chú rất vui và đồng ý, lại còn cảm ơn em và anh nữa. Em thấy chú ấy cũng tội, sống như em vậy, cảm giác thất vọng rồi lại còn đâm một nhát chí mạng, đúng là không gì đau hơn cả. Đăng Quân ngồi xuống đưa tay ôm lấy cô sát vào người của anh. Đừng nhắc lại những thứ làm mình không vui nữa. Trời cao có mắt, người gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi. Anh nói đúng. Ba mẹ trên trời chắc không bao giờ nghĩ mình đã đem con sói về nhà nuôi khôn lớn. Sói thì dù cho có mang bao nhiêu lớp mặt nạ đi chăng nữa, bản chất vẫn là con sói, máu lạnh và vô tình. Em thương cho ba mẹ em, khi lòng tốt lại đặt nhầm chỗ. Nhớ đến ba mẹ thì Bảo Ngọc lại bật khóc, Đăng Quân thấy như vậy chuyển sang chủ đề khác. Mẹ có nói đưa em sang nhà ăn cơm đấy. Mẹ có dặn người làm mấy món tẩm bổ cho em. Nghe Đăng Quân nói thì Bảo Ngọc cảm thấy mình thật có phước khi được làm dâu của bà. Không chỉ thương cô mà lại còn quan tâm tới những thứ nhỏ nhặt. Bà cũng an ủi động viên cô rất nhiều. Bây giờ với cô, bà và anh chính là gia đình của mình. Em có đau gì đâu mà tẩm bổ. Mẹ nói là tẩm bổ để mẹ sớm có cháu. Mẹ nôn lắm rồi ấy. Cô nghe xong thì mắc cơ đánh nhẹ vào ngực của anh. Cái anh này. Để xem kìa. Bà xã của anh mắc cơ nhìn cưng quá. Lại còn trêu em nữa. Cái gì vậy? Trêu em thì có sao đâu. Ghét anh à? Anh mà nói nữa em ghét thật đấy nhá. Bà sao không thương ông Sa thì ông Sa sẽ khóc đấy. Tại anh cứ ngồi đấy mà khóc đi. Em sang nhà ăn cơm với mẹ đây. Bảo Ngọc đứng dậy rời đi. Đăng Quân cũng đứng lên. Ấy, bà Sa, đợi anh với. Ngày hôm nay Bảo Ngọc tan làm sớm hơn bởi vì ngày mai diễn ra lễ cưới. Thế nên cô còn nhiều thứ phải chuẩn bị. Dù Đăng Quân đã nói anh lo hết. Đến bãi giữ xe, khi cô chuẩn bị mở cửa ra thì có đôi giày da bóng loáng tiến đến gần cô. Bảo Ngọc. Giọng nói có phần quen thuộc. Trong lòng của Bảo Ngọc thoáng kinh sợ khi nó khiến cô liên tưởng đến một người. Chính là người khởi nguồn mọi đau thương mà cô đã từng trải qua. Bảo Ngọc chỉ mong rằng đó là ảo giác. Vậy nhưng khi quay mặt lại, cô bàng hoàng nhận ra người trước mặt của mình chính là Gia Bảo. Còn về Gia Bảo, sau bao nhiêu ngày ở nơi đất khách thì không khi nào anh không nhớ đến Bảo Ngọc. Khi màn đêm buông xuống, anh bắt đầu chịu sự giày vò từ chính những bóng đen tăm tối trong lòng. Chưa có một giấc ngủ yên hay là một giờ thoải mái nào cả. Cuối cùng thì Gia Bảo quyết định trở về. Anh nhớ em nhiều lắm. Giờ phút này bao nhiêu uất hận căm phẫn, đến bây giờ Bảo Ngọc mới có thể phát tiết. Anh còn dám vác mặt về đây sao? Gia Bảo vẫn chưa hề hay biết tội ác của mình đã bị vạch trần, vậy nên thản nhiên nói. Em sao vậy? Ngay cả anh hai mà cũng không nhận ra à? Anh tôi đã chết cùng với ba mẹ của tôi rồi. Còn người trước mặt giờ đây chính là kẻ thù của tôi. Gia Bảo đưa tay định nắm lấy tay của cô, nhưng đã bị cô vung ra. Bảo Ngọc, em có tỉnh táo không vậy? Anh là Gia Bảo, anh trai của em đây. Kẻ thù gì ở đấy? Tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết đấy. Anh nghĩ là đối với người sát hại ba mẹ của mình, không gọi là kẻ thù thì gọi là gì đấy? Lúc này sắc mặt của Gia Bảo lập tức thay đổi. Không nhé, Bảo Ngọc đã biết tất cả sao? Nhưng mà làm sao có thể biết được khi mà việc mình làm không ai hay biết cả. Gia Bảo tự suy nghĩ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ai sát hại ba mẹ chứ? Em đang nói cái gì vậy? Thôi đủ rồi đấy. Anh tháo bộ mặt giả tạo của anh xuống được rồi. Việc anh giết mẹ tôi, trơ mắt đứng nhìn mà không chịu cứu ba tôi, tất cả tôi đều đã biết. Anh còn thua cả loài cầm thú nữa. Ba mẹ tôi có lòng tốt, mang anh về nuôi dưỡng, cho anh học nên người. Rồi đến khi trưởng thành, anh quay sang báo ơn bằng cánh tước đi mạng sống của họ sao? Tôi cảm hận anh. Tôi rất muốn giết anh. Nhưng mà tôi cảm thấy nó quá nhẹ với anh rồi. Tôi đã đưa bằng chứng cho bên công an. Để quãng đời còn lại của anh đối mặt với bốn bức tường, đối mặt với tòa án lương tâm của chính anh. Nếu nhanh đã về thì chắc làm lát nữa họ sẽ đến bắt ảnh đấy. Gia Bảo không lường được mọi chuyện đã bại lộ, không lấy làm ăn năn cũng như chịu cảnh tù tội, nên Gia Bảo đã quyết định lần nữa bắt Bảo Ngọc. Nếu như họ không ngăn cấm anh yêu em thì cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Vì sao thế? Anh yêu em có gì là sai đâu? Chúng ta không hề cùng chung dòng máu. Anh về đây là muốn đưa em đi cùng. Thời gian qua không có em, anh cảm thấy mình không hề có mục đích sống. Bảo Ngọc à, anh yêu em, hãy theo anh đi. Anh sẽ cho em mọi thứ mà. Gia Bảo cố gắng lôi kéo Bảo Ngọc theo mình, nhưng mà cô đã chống cự. Cô là con gái chân yếu tay mềm, vậy nên không thể nào chống lại sức của một người đàn ông như Gia Bảo. Cô bị kéo đến một chiếc xe đậu cách đó không xa. Khi Gia Bảo chuẩn bị mở cửa đẩy cô vào, thì bất ngờ có sự xuất hiện của một người. Gia Bảo, cuối cùng Thanh cũng chịu vác mặt về rồi. Quay lại thì Gia Bảo nhìn thấy Thủy. Cô đang nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn thù hận. Sao lại là cô? Tôi và cô không liên quan gì đến nhau cả. Đừng xía vào chuyện của tôi. Vì sao cô biết tôi ở đây? Thủy đã phải chi ra một số tiền lớn để tìm tung tích của Gia Bảo. Mới đây biết được nơi Gia Bảo sống ở nước ngoài. Chưa kịp sang tìm thì cô đã hay tin Gia Bảo về nước. Sau đó, cô đã cho thuê người tìm kiếm, dò la tung tích của Gia Bảo. Những lời mà anh vừa nói với Bảo Ngọc càng làm cho Thủy nổi điên lên. Anh nói cái gì thế? Anh nghĩ sao mà nói câu chúng ta không liên quan? Khi mà tôi đã mang thai đứa con của anh. Vậy nhưng anh lại máu lạnh tàn nhẫn, khiến con tôi còn chưa thành hình đã phải rời xa cõi đời này. Tôi yêu anh, dành hết tình cảm cho anh. Tôi phí tâm tư tính kế chỉ để muốn có anh thôi. Tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì, vậy nhưng anh lại từ chối chỉ vì cô ta. Anh thà rằng yêu đứa em gái nuôi của mình cho dù cô ta không hề yêu anh à? Mà tôi cảm thấy nực cười quá. Giết mẹ người ta, hại ba người ta, rồi lại còn đi nói yêu người ta. Đầu óc của anh có bị vấn đề gì không vậy Gia Bảo? Thủy nói xong thì cười lớn. Còn Gia Bảo không ngờ rằng Thủy đeo bám mình đến tận bây giờ. Cùng với lời chê xíu vừa rồi làm cho Gia Bảo càng thêm chán ghét Thủy. Đó là do cô tự đâm đầu vào thôi. Ngay từ đầu tôi đã nói không hề yêu cô. Bây giờ cô lại quay sang đổ lỗi cho tôi à? Nếu như tôi đã không có được hạnh phúc, vậy thì anh cũng đừng mơ có được những thứ mà anh muốn. Bảo Ngọc nghe qua câu chuyện thì mới biết hai người đều giống nhau, mù quáng và bất chấp. Nhưng mà Gia Bảo ngay cả con của mình còn hại như vậy thì đúng là hết thuốc chưa? Khi cô còn đang nghĩ thì bất ngờ có một vật gì đó đập mạnh vào đầu. Cảm giác đau ê ẩm, sau đó thì cô không còn biết gì nữa. Gia Bảo nhìn thấy Bảo Ngọc bất tỉnh thì nhìn đến. Một người đàn ông bàm trợn to con đang cầm khúc gỗ. Còn chưa kịp nói gì thì người này đã giơ cao khúc gỗ lên đầu rồi đánh thật mạnh vào người của Gia Bảo. Anh cũng bất tỉnh sau đó. Thủy nhìn đến người đàn ông kia rồi nói: đưa hai người họ đi. Dạ vâng. Sau đó thì Thủy cùng với người đàn ông đưa Gia Bảo và Bảo Ngọc lên một chiếc xe rồi cũng chạy đi mất. Đang quân tan làm về đến nhà, sau khi tắm rửa xong thì sang nhà Bảo Ngọc. Buổi sáng cô có nói hôm nay sẽ về sớm nên chắc là bây giờ đang ở nhà. Nhấn chuông thì người làm ra mở cửa, anh hỏi: Bảo Ngọc có trong nhà không cô? À, cô Bảo Ngọc đi làm vẫn chưa về. Nghe như vậy Đăng Quân lấy làm lạ. Đáng lẽ ra cô đã về nhà từ lâu rồi chứ, hay là công ty có việc gì? Nghĩ như vậy anh liền lấy điện thoại gọi cho cô. Vậy nhưng không ai bắt máy. Gọi 3-4 lần kết quả vẫn như vậy. Cảm thấy lo lắng nên Đăng Quân không vào nhà nữa mà lấy xe đến công ty của cô. Đến nơi lái vào bãi đậu xe xong thì Đăng Quân mở cửa bước ra. Đi được vài bước thì anh dừng lại bởi vì thấy xe của Bảo Ngọc vẫn còn trong bãi. Cho là cô còn trong công ty, vậy nên anh thả lòng người. Đi tiếp vài bước nữa thì Đăng Quân thấy có túi xách của ai đó nằm ở đằng kia, nên tiến lại xem. Đến nơi thì nhận ra đó là túi của Bảo Ngọc. Thằng măng cô đi đâu mà túi xách nằm ở đây, nên Đăng Quân cầm lên, kiểm tra bên trong có điện thoại của cô. Hèn gì anh gọi không nghe máy. Nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng của cô đâu. Đăng Quân bắt đầu cảm thấy bất an, lo rằng cô đang gặp chuyện gì đó. Nhưng mà để chắc chắn, anh đã vào công ty. Hỏi thì biết cô đã về từ rất lâu rồi. Không liên lạc được với cô cũng không biết cô đang ở đâu, làm cho Đăng Quân vô cùng nóng ruột. Nhờ đến túi xách cô nằm ở bãi đậu xe, nên Đăng Quân đã tìm đến phòng bảo vệ để hỏi xem bãi đậu xe có camera không. Sau đó được biết bãi giữ xe có camera, nên yêu cầu đưa anh đi xem. Lúc xem qua băng ghi hình thì Đăng Quân nhìn thấy Sa Bảo đã quay về. Có rằng co, lôi kéo Bảo Ngọc về hướng chiếc xe mà anh đã nhặt được túi xách. Sau đó lại xuất hiện một người phụ nữ, quay lưng về phía camera nên không nhìn rõ mặt. Đừng nói gì một lúc thì có thêm một người đàn ông to con đánh ngất Bảo Ngọc và Sa Bảo, rồi đưa cả hai lên xe, sau đó rời đi cùng với người phụ nữ lạ mặt kia. Xem xong thì Đăng Quân nổi cơn thịnh nộ, trên người bừng bừng sát khí. Bảo Ngọc, hay đợi anh. Đăng Quân đã báo cơ quan chức năng để lần theo dấu vết chiếc xe và muốn biết là họ đưa Bảo Ngọc đi đâu. Anh chỉ lo lắng cho người con gái anh yêu và cũng là vợ sắp cưới. Còn Sa Bảo có như thế nào anh không quan tâm. Lúc xem đoạn ghi hình, quan sát biểu cảm thì thấy hình như là giữa Sa Bảo và người phụ nữ này có tranh cãi. Cả hai có thủ oán gì đó với nhau thì phải. Nhưng anh không hiểu vì sao lại bắt cả Bảo Ngọc đi cùng như vậy. Bây giờ anh không có thời gian suy nghĩ đến vấn đề đó. Chuyện cấp bách là phải tìm được cô thật sớm. Bảo Ngọc tỉnh lại thì phát hiện mình ở trong căn nhà hoang xa lạ. Đưa tay lên đầu vẫn còn đau. Cô nhớ lại là mình đã bị ai đó đánh vào đầu sau đó ngất đi. Khi đó, người đánh cô từ phía sau thế nên không nhìn thấy mặt. Vẫn đang nhớ lại thì lúc này Bảo Ngọc nghe có tiếng động, giống như là có ai đang đánh người vậy. Cô đứng lên từ từ đi theo hướng phát ra âm thanh mình vừa nghe được. Thủy đưa cả hai đến căn nhà bị bỏ hoang. Bởi vì ghét Bảo Ngọc, khi mà cô có được tình cảm của Sa Bảo, nên mời bắt đi luôn. Chứ người mà Thủy hận chỉ có mối Sa Bảo thôi. Cho người trói Sa Bảo lại, còn Bảo Ngọc là phần con gái yếu đuối. Thế nên Thủy cũng không hề đề phòng, cứ bỏ nằm ở bên ngoài như vậy. Ngồi trước mặt Sa Bảo, trên tay cô đang cầm cây soi. Cô ra lệnh cho tên tay sai. Tạt nước cho anh ta tỉnh lại đi. Người đó liền nghe theo, mang nước đến hắt thẳng vào mặt của Sa Bảo. Từ từ mở mắt ra, Sa Bảo nhìn thấy Thủy thì điều đầu tiên anh hỏi là Bảo Ngọc đâu? Cô đã làm gì em ấy? Xem kìa, anh lo cho em gái nuôi của anh quá nhờ. Mà anh yên tâm đi, tôi chưa làm gì cô ta cả. Bởi vì người tôi hận bây giờ chính là anh đấy. Ánh mắt của Thủy hiện lên tia đáng sợ. Cô định làm gì? Lời Sa Bảo vừa dứt thì một cây soi được quất xuống. Cảm giác đau đớn hiện rõ trên gương mặt của Sa Bảo. Anh còn hỏi tôi làm gì à? Đương nhiên là báo thù cho con tôi rồi. Chát một tiếng. Lại thêm một soi nữa được đánh xuống. Vết hằn hiện rõ trên chiếc áo sơ mi trắng. Theo đó là máu đỏ chảy ra. Sa Bảo tuy rằng đau đớn nhưng mà không hề cầu xin, lại còn thách thức. Có giỏi thì cô đánh chết tôi đi. Loài người như cô, tôi sẽ không bao giờ có tình cảm đâu. Thủy nghe xong thì nổi điên đánh liên tiếp lên người của Sa Bảo. Vẻ mặt bình thản của anh lại càng làm cho cô ta tức tối. Tôi có thể thua kém cô ta, mà anh thà tròn cô ta rồi lại hại con tôi như vậy. Tôi hận anh, tôi căm thù anh, nhưng mà tôi lại không thể quên anh. Vừa quất soi cô vừa nói trong đau khổ. Một hồi thì có vẻ thấm mệt nên Thủy dừng lại. Còn Sa Bảo giờ đây trên người toàn là máu, không đâu là không có vết thương. Đã như vậy còn nhếch môi cười nói. Tôi thấy tình yêu của cô quá rẻ tiền, không bao giờ sánh được với em ấy đâu. Anh nói tôi rẻ tiền, vậy thì chắc là anh cao thượng lắm nhỉ. Vì vậy cho nên anh giết mẹ hại ba của người mà chính anh nói lời yêu. Nực cười thật đấy. Gia Bảo im lặng, vì anh đã biết mình sai không thể quay đầu. Bàn tay đã nhuốm đầy máu. Lúc này thì tay sai của Thủy hỏi. Có cần khử anh ta không? Không cần. Tôi muốn anh ta nếm mùi sống không bằng chết. Anh mang muối đến cho tôi đi. Dạ vâng. Không bao lâu thì người đó đã quay trở lại. Muối đây à? Cứ để đấy. Nói xong thì Thủy đứng lên, tay cầm nắm muối rồi tiến đến chỗ Sa Bảo. Cô ta sát muối vào từng vết thương, cảm giác đau sát vô cùng. Vậy nhưng Sa Bảo vẫn cắn chặt răng chịu đựng, không hề khuất phục trước Thủy. Anh thấy thế nào? Có phải là rất đau đớn không? Chỉ cần anh mở miệng cầu xin tôi, Nó là đã sai khi không yêu tôi, thì tôi sẽ dừng tay lại ngay. Cô đừng có mơ. Tôi sẽ không bao giờ cầu xin loài người như cô. Loài người như tôi à? Tôi có như thế nào cũng không bằng anh được đâu. Đồ máu lạnh tàn nhẫn. Không thể làm sao bảo cúi đầu trước mình, Thủy không cam tâm nên tiếp tục hành hạ. Cô lấy mũi trà sát vào từng vết roi mà mình đã đánh. Cực hình này không phải ai cũng có thể chịu đựng được, và nó đúng theo câu sống không bằng chết. Bảo Ngọc đi đến và chứng kiến tất cả. Cô có thể từng rất hận Gia Bảo, nhưng mà giờ đây cô lại không chịu được khi chính mắt nhìn anh bị hành hạ như vậy. Dù sao thì đây cũng là anh trai cô, người mà cô gọi một tiếng anh hai. Bảo Ngọc nhìn xung quanh để tìm hung khí tự vệ. Cô nhìn thấy khúc cây gần đó nên đã cầm lên rồi vòng qua hướng khác, từ từ đến chỗ tay sai của Thủy. Giờ cào khúc gỗ cô đánh xuống, người đó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã ra bất tỉnh. Thủy nghe như vậy quay lại thì nói: tôi đã quá xem thường cô rồi. Cứ nghĩ cô là phụ nữ chân yếu tay mềm, không phòng bị gì cả, mà cô giỏi thật đấy, dám động thủ với người của tôi á. Tôi không biết cô là ai cả, có thù hằn gì với anh ta, nhưng mà cô không có quyền hành hạ tra tấn người ta như vậy đâu. Sao thế? Cô sót à? Đối với người sát hại ba mẹ của mình mà cô vẫn muốn cứu sao? Tội ác của anh ta đã có pháp luật trừng trị rồi. Pháp luật à? Trông đợi vào người khác chỉ bằng tôi tự mình ra tay còn nhanh hơn. Mà nếu cô ngăn cản thì đừng trách tôi đấy. Tôi sẽ không cho cô hại người đâu. Ồ, thế thì để xem cô làm gì được tôi đấy. Nói xong Thủy lại cầm roi quất vào Gia Bảo. Lúc này nhìn thấy Bảo Ngọc muốn giúp mình, trong lòng của Gia Bảo rất vui. Em đi đi, đừng lo cho anh. Tôi sẽ không bỏ anh đâu, có đi thì cùng đi. Các người xem tôi là vô hình à? Hai người ai cũng đừng mong thoát được khỏi đây. Thủy đành đánh tiếp thì đã bị Bảo Ngọc ngăn lại. Cô dùng tay giữ lấy cây roi rồi giật mạnh về phía của mình, làm cho Thủy bị ngã. Tay cô cũng bị xây cửa, bị thương. Tranh thủ cơ hội đó, Bảo Ngọc chạy đến cởi trói cho Gia Bảo. Nhìn trên người chằng chịt vết roi dớm máu, cô có một chút mềm lòng. Chẳng phải là em rất hận anh sao? Cứu anh để làm gì vậy? Đúng, tôi rất hận anh, nhưng mà thấy chết tôi không thể không cứu. Việc anh làm sẽ có pháp luật phán quyết. Cởi trói xong, Bảo Ngọc xiêu Gia Bảo lên đành rời đi, thì Thủy đã đứng dậy. Cô mang theo khúc gỗ của Bảo Ngọc rồi đi đến đành đánh vào đầu của cô. Vậy nhưng Gia Bảo lập tức phát hiện rồi nhanh chóng đỡ lấy. Bốp một tiếng, âm thanh rất lớn vang lên, khiến cho Bảo Ngọc cũng giật mình. Cùng lúc đó Gia Bảo sủi lơ, tuột khỏi tay cô ngã xuống, máu trên đầu tuôn xối xả. Sao anh lại đỡ cho tôi chứ? Gia Bảo mỉm cười, máu trong miệng cũng theo đó chảy ra. Anh biết là anh đã làm nhiều việc sai trái, anh có lỗi với em và ba mẹ. Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, và cả anh cũng không thể nào tha thứ cho chính mình được cả. Anh có chết cũng không đền hết tội lỗi của mình. Bây giờ anh sắp được gặp ba mẹ rồi, chắc là ba mẹ sẽ dần không chịu nhìn anh đâu. Máu lúc này trào ra càng lúc càng nhiều. Bảo Ngọc đưa tay chặn lại nhưng không được, máu làm tay cô ướt đẫm. Đừng mà, anh sẽ không sao đâu, em sẽ đưa anh vào viện nhé. Muộn rồi, anh biết là mình không sống nổi nữa. Anh muốn nói với em một điều, anh thật lòng thích em. Có lẽ kiếp này mình chỉ có duyên làm anh em thôi. Anh mong kiếp sau mình sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh khác. Bảo Ngọc à, anh xin lỗi. Gia Bảo đã chút hơi thở cuối cùng để nói ra lời xin lỗi. Sau tất cả, Bảo Ngọc không muốn kết cục như vậy. Cô muốn anh đền tội, nhưng mà không muốn anh phải chết. Thà rằng để anh trong tội sám hối cô còn chịu đựng được. Ôm Gia Bảo cô bật khóc. Anh hai. Thủy chứng kiến Gia Bảo chết thì mọi hận thù cũng theo đó tiêu tan. Dù hận thì cô vẫn yêu anh, nên khi anh không còn thì lòng cô cũng đang nguội lạnh. Nhìn Bảo Ngọc cô lại càng ghét. Sẵn khúc gỗ trên tay nên giờ cao định đánh xuống thì bất ngờ Đăng Quân chạy đến kịp thời đẩy cô ta ra. Công an xóa theo biển số xe ghi được ở bãi đầu xe tìm đến nơi này. Họ ập vào bắt giữ Thủy, còn Đăng Quân thì đến chỗ Bảo Ngọc ôm lấy cô. Anh xin lỗi, anh đến muộn rồi. Bảo Ngọc vừa khóc vừa gọi anh hai. Gia Bảo cuối cùng đã phải trả giá cho những tội ác mà mình gây ra bằng mạng sống. Đến phút cuối, anh cũng đã ân hận nhận lỗi và đã cứu Bảo Ngọc, xem như chuộc lại phần nào lỗi lầm. Gia Bảo cũng được gửi vào trong chùa cho sư hạnh. Ngày ngày thì bà sẽ tụng kinh cầu siêu giảm tội cho anh. Khi biết được những việc mà Gia Bảo đã làm, khiến bà vô cùng bàng hoàng sửng sốt. Bà không ngờ rằng đứa bé ngày nào mình ru ngủ cho uống sữa, bây giờ trở nên mất nhân tính đến như vậy. Nhưng mà người thì cũng đã chết rồi. Mọi tội lỗi cũng trở thành tro bụi theo gió cuốn đi. Ông Phan rất đau lòng trước sự ra đi của con trai. Nhưng mà ông hiểu rằng đó là báo ứng mà Gia Bảo phải nhận vì những tội ác mà anh đã làm. Ông nói với sư hạnh. Gia Bảo ở đây nhờ cả vào sư à? Ông yên tâm, tôi sẽ tụng kinh để Gia Bảo siêu thoát. Tôi nghĩ hai Phật tử Minh Hòa và Minh Hy sẽ đón Gia Bảo. Với hai người thì Gia Bảo sẽ mãi là con trai của họ. Bảo Ngọc cũng đồng ý với sư hạnh, cô nói. Sư nói đúng, ba mẹ và anh hai sẽ đoàn tụ ở trên đó, cũng như luôn dõi theo con. Lúc này thì Bảo Ngọc quay sang ông Phán, cô nói. Bây giờ anh hai đã không còn nên con muốn thay anh hai chăm sóc phụng dưỡng cho chú. Con muốn được giống như anh hai, gọi chú một tiếng ba. Ông Phan có ý muốn nhận Bảo Ngọc làm con nuôi, nhưng mà ông không dám nói. Bây giờ nghe cô nói như vậy thì ông xúc động đến nỗi đôi mắt cũng đỏ hoe. Chú thật sự không dám nghĩ là mình sẽ có đứa con gái đâu. Chú cảm ơn con nhé. Bảo Ngọc đi đến ôm chầm lấy ông. Ba, con gái của ba. Đăng Quân và Sư Hành nhìn hai người cũng không kìm được sự vui mừng và xúc động, bởi vì bây giờ hai người đã trở thành người thân của nhau. Báo tàn đi trả lại sự bình yên vốn có, trời trong xanh, mây trắng chua bồng bềnh, cùng với ánh nắng buổi sớm mai. Tất cả như đang vui mừng chào đón cho hôn lễ của Bảo Ngọc và Đăng Quân. Giữa khung cảnh thơ mộng ngoài trời, Bảo Ngọc được ông Phát cầm tay dẫn ra, trao cho chú rể Đăng Quân. Đặt tay cô lên tay anh, ông nói. Hôm nay bà chính thức giao con gái cho con phải hứa yêu thương chăm sóc cho Bảo Ngọc cả đời này nhé. Dạ vâng, con xin hứa. Bà chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Đăng Quân cầm tay Bảo Ngọc, cả hai nhìn nhau mỉm cười, nụ cười hạnh phúc mà họ dành cho nhau. Cảm ơn em đã đồng ý nắm tay anh, cùng anh xây đắp một gia đình. Chúng ta sẽ mãi bên nhau hạnh phúc, bà xa nhé. Ông xa yêu bà xa nhiều lắm. Em cũng yêu ông xa. Cả hai trao nhẫn cưới cho nhau, môi kề môi hòa cùng những tràng pháo tay chúc mừng hạnh phúc của những người thân và bạn bè đồng nghiệp. Một ngày tiếp khách mệt mỏi, cởi bỏ chiếc váy cô dâu, Bảo Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Cô từ phòng tắm bước ra thì thấy Đăng Quân đang nhìn mình chằm chằm. Anh sao thế? Sao lại nhìn em? Bà xã của anh đẹp quá. Hôm nay khen em hơi nhiều đi nhá. Đăng Quân đi đến vòng tay ôm cô sát vào người của mình, cúi xuống rồi nói. Giây phút này bà xã không chỉ đẹp mà còn mê người nữa. Vừa nói xong thì anh nhấc bổng cô lên, bê đến đặt lên giường, chống tay lên, anh nằm lên người cô. Bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Không giấu được sự hạnh phúc khi mà cả hai còn hồi hộp căng thẳng cho đêm tân hôn. Đăng Quân đưa tay sờ lên mặt của Bảo Ngọc, rồi từ từ áp môi mình lên môi cô. Bảo Ngọc cũng đặt tay vòng lên cổ của anh, hòa cùng nụ hôn ngọt ngào đó. Cả hai triền miên theo cảm xúc của trái tim. Quần áo trên người đều được cởi ra theo bàn tay của anh. Khi da thịt chạm da thịt, thì sự kích tình lại càng tăng. Rời khỏi môi cô, anh hôn dần xuống. Cơ thể của Bảo Ngọc dần run rẩy kèm theo thở dốc. Đôi tay của cô bấu chặt lấy lưng của anh tới lúc nào, để lại vết hằn của dấu móng tay. Gương mặt của Bảo Ngọc giờ đây ướt đẫm mồ hôi. Cô uốn éo cơ thể bởi vì khó chịu. Cô cảm thấy trong người cứ bứt rứt như có kiến bò vậy. Cô cũng đã phát ra những âm thanh kiều mị. Đăng Quân nhìn thấy đã đến thời cơ thì anh cũng mạnh mẽ tiến vào. Lúc này anh nói với cô: "Em cố gắng một chút nhé, sẽ qua nhanh thôi." Một nụ cười của cô thay cho câu trả lời cũng như tiếp thêm cho anh sức mạnh. Cúi xuống hôn lên môi cô, rồi thấy gương mặt của Bảo Ngọc hơi nhăn lại vì đau. Hiểu được anh đã để yên, thế nên cô cũng dần thích nghi. Không còn đau đớn, thay vào đó là một cảm giác thăng hoa đến lạ. Sau một hồi hoan ái bên nhau, thì anh đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo cả tình yêu, cùng sự nâng niu. Cả hai cứ như vậy ôm nhau chìm vào mộng đẹp. Hôm nay cũng sắp nằm cho bà Vân và cả ông Tường. Tuy không mất cùng ngày, nhưng mà thời gian mất không dài, nên cũng cùng ngày. Bảo Ngọc và Đăng Quân nhờ chùa làm cơm chay để cúng. Nhiều lúc ba mẹ mình còn sống, Bảo Ngọc cũng hay đi chùa và cúng dường. Đăng Quân cũng ủng hộ cô. Hiện tại cô đã mang thai gần 8 tháng. Ông Phát đã vào chơi trước mấy ngày, nên cùng vào chùa luôn. Bà Hà sức khỏe không tốt nên ở nhà. Đến chùa thì sư Hành đã chuẩn bị mâm cúng xong hết cả. Khi đổ mặt mọi người thì bắt đầu làm lễ. Sau đó mọi người cũng dùng cơm. Lúc này sư Hành mới hỏi: "Bảo Ngọc à, mang thai khi nào thì sinh vậy? Trai hay gái?" "Dạ là con trai à." "Hơn một tháng nữa thì con sẽ sinh." "Ừ, sư sẽ cầu xin Phật ban lộc cho con và em bé." "Con cảm ơn sư à." Ông Phan sắp có cháu thế nên rất vui mừng. Bảo Ngọc và Đăng Quân ngỏ ý ông và vợ vào ở cùng. Ông Phan rất vui và cũng đồng ý, nhưng mà còn nhiều việc ông sắp xếp ổn thỏa thì mới vào được. Bảo Ngọc cũng vừa gặp qua vợ ông là bà Nhung khi bà theo ông vào thăm cô. Bà hiền lành và rất tốt, lại còn thương cô nữa. Ngoài có thêm người ba, cô lại còn có thêm một người mẹ. Cô rất vui và viên mãn với cuộc sống hiện tại. Khi đã ăn cơm xong, cô ra trước sân chùa, đến chỗ thờ Phật Quan Âm. Cô cầu bình an cho cả hai mẹ con, cũng như sức khỏe cho những người thân bên cạnh. Đăng Quân không thấy cô thì đi xung quanh tìm kiếm. Ra đến sân thì nhìn thấy cô ngồi chỗ ghế dưới bóng cây bồ đề. Anh liền đi đến. "Sao em ngồi đây vậy?" "Em muốn hóng mát tí thôi." "Ba đâu anh?" "À, ba ở trong trò chuyện với sư rồi." Đăng Quân đặt tay lên cái bồng tròn nhua cao của cô. "Con có ngoan không em?" "Con rất ngoan. Mà nếu như ba mẹ còn sống, biết mình được làm ông bà ngoại chắc là vui lắm đây." Biết cô nhớ ba mẹ, anh liền an ủi: "Ba mẹ vẫn luôn bên cạnh mình. Có lẽ trên kia ba mẹ đang mỉm cười và phù hộ cho em và con đấy." Bảo Ngọc tựa đầu vào vai của anh, tay nắm lấy tay của anh rồi nói: "Anh nói đúng. Ba mẹ sẽ bảo vệ cho gia đình mình." "Thế thôi anh đưa em vào trong. Cũng chiều rồi, ngoài này gió lạnh đấy." Bảo Ngọc đứng lên rồi cùng anh đi vào trong chùa. Bất giác cô ngước lên nhìn anh. Người đàn ông này từng là hàng xóm mà gọi bằng chú, thế mà bây giờ đã thành chồng cô, là ba của con cô. Nhờ có anh và tình yêu của anh đã giúp cô vượt qua những đau thương tưởng chừng khiến cô ngã quỵ. Nhìn anh, cô nở ra nụ cười hạnh phúc. Khoa lấy tay của anh, cô tựa đầu vào vai anh, nơi cho cô sự bình yên và cảm giác an toàn. Phía sau lưng họ, hoàng hôn dần buông xuống, mang theo gió nhẹ của buổi chiều tà, cùng với những chiếc lá bồ đề rụng rơi nơi chốn cửa Phật thanh tịnh. Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với cái kết như thế này thì anh San tin chắc là đã khiến cho tất cả chúng ta đều cảm thấy mãn nguyện rồi. Và thực sự là với bộ truyện này thì anh San cảm thấy rằng là trong cuộc sống thì tha thứ nó mang một ý nghĩa rất là lớn. Và có lẽ điều này thì anh San cũng nói rất nhiều trong những bộ truyện trước đây rồi. Thù hận cũng chỉ khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Nếu như không tin thì quý vị có thể thử cảm nhận một tí xíu. Khi mà chúng ta giận một ai đó, hận một ai đó, thì người đầu tiên cảm thấy mệt mỏi chính là bản thân của chúng ta.